Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, giết vào đàn yêu thú, lôi đình cự mãng. Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc chi sắc. Đây là cự mãng sao? Thấy thế nào trên đầu nó chiều dài hai cái bướu thịt? Muốn nói hắn là long cũng không đủ đi. Không sai. Đây là tiếp cận lôi uyên đầm lầy chỗ sâu cường đại yêu thú. Thực lực đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong lôi đình cự mãng. Mạc Khuynh Thành nhịn không được dài. Thích một câu. Theo Thiên Hạc Phủ tư liệu lịch sử ghi chép. Cái này lôi uyên trong đầm lầy có hóa thần cảnh cường đại yêu thú. Cái này thú triều mới bạo phát. Tại sao có thể có lợi hại như vậy yêu thú xuất hiện? Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhíu mày. Nếu là hiện tại liền xuất hiện luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong yêu thú. Hơn nữa còn là biến dị. Cái này nghe xong liền là phi thường lợi hại yêu thú. Vừa bạo phát thú triều liền có lợi hại như vậy yêu thú. Nếu là tại qua mấy ngày cái kia còn đến. Không phải ngưng đan cảnh yêu thú đều sẽ xuất hiện. Bọn họ căn liền thu lại không được. Ngưng đan cảnh cường đại yêu thú. Đủ để đem cái này Phong Diệp Thành cho hủy diệt đi. Cái này lôi uyên trong đầm lầy nhất định phát sinh cái gì trọng biến cố lớn. Mạc Khuynh Thành sắc, mặt có chút u ám. Trận chiến đấu này, đối Phong Diệp Thành khả năng thật sự là một tràng tai nạn. Đoạn Lăng Phong, người phải làm tốt rút lui chuẩn bị. Cái này Hắc Vân bảo thủ không được. Ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn thử một lần. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Cái này biến dị lôi đình cự mãng còn không có triển khai công kích. Nếu là nó triển khai công kích, hắn làm sao cũng phải làm liều một phen. Huống chi nó còn không có triển khai công kích, chỉ là ở vào xem chừng trạng thái. Không phải liền là trì hoãn thời gian à? Thời gian kéo lâu đối bọn hắn một dạng có chỗ tốt. Nếu là viện binh đến kia liền càng bỏng. Mau nhìn, những yêu thú đó giống như không có tiến công ý tứ. Thương đột nhiên cả đời âm thanh kêu sợ hãi. Đang nghe Mạc Khuynh Thành lời nói. Hắn kém chút không có bị hoảng sợ nước tiểu. Luyện khí cảnh đỉnh phong mạnh yêu thú. Một cái đuôi vung đến liền có thể đem bọn hắn rút thành thịt vụn. Căn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Này còn thế nào đánh? Đoạn Lăng Phong linh giác tan ra bốn phía. Hắn thật là cảm nhận được cái này lôi đình cự mãng tản mát ra khí tức cường đại. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có cảm nhận được phụ cận so cái này lôi đình cự mãng còn mạnh hơn khí tức. Điều này nói rõ, bọn họ cũng không phải không có sức liều mạng. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Hắn phát hiện, việc này không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Những này yêu thú thực lực quá mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Hết thảy âm mưu quỷ kế. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là phù vân. Hắn phát hiện, bọn họ hiện tại vẫn lấy làm kiêu ngạo trúc cơ cảnh thực lực. Tại những này cường đại yêu thú trước mặt căn liền không đáng chú ý. Chỉ sợ sẽ là luyện khí cảnh cao thủ cũng không dám hứa chắc tại cái này thú triều trong sống sót. Làm sao bây giờ? Chỉ cần bọn họ bất động, như chúng ta án binh bất động. Đem những này yêu thú trên thân đáng tiền tài liệu đều thu tập giữ lại bán lấy tiền. Đoạn Lăng Phong cười nói. Thương mấy người bắt đầu kiểm kê yêu thú trên thân đáng tiền yêu thú tài liệu. Cho những này thần binh các ngươi cầm xuống qua phân đi. Thử nghiệm. Đợi lát nữa có một trận ác chiến đang chờ chúng ta. Đoạn Lăng Phong từ trong túi chữ vật lấy ra 6 chuôi thần binh đưa cho Vương Uy bọn họ. Có những này thần binh lợi khí, bọn họ có thể gia tăng không ít chiến đấu lực, cũng là thu hoạch những này yêu thú tài liệu cũng so sánh bớt việc. Ban đầu tại điều động Vương Uy bọn họ đóng giữ nơi đây thời điểm hắn liền muốn đem những này thần binh cho phát hạ qua, thế nhưng là không có thời gian. Hiện tại vừa vặn, nhóm này thần binh cũng không phải phổ thông thần binh, bát phẩm thần binh, tại Phong Diệp Thành nhỏ như vậy địa phương. Dạng này thần binh có thể làm chấn tộc chi bảo. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong vậy mà đem những này thần binh lợi khí đều đưa ra ngoài. Tại kiến thức những này thần binh trình độ sắc bén. Thương, Vương Uy người là yêu thích không buông tay. Từng cái tại này không ngừng lau vuốt ve, giống đối đãi người yêu một dạng. Thần tình kia, chậc chậc, bát phẩm thần binh, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cử động, Mạc Khuynh Thành đại mi ngưng tụ, nàng không có nghĩ qua, Đoạn Lăng Phong vậy mà lại như thế hào phóng. Cái này bát phẩm thần binh nói đưa liền đưa, luyện khí cảnh võ giả có thể có một kiện bát phẩm thần binh cũng không tệ. Nhưng là bây giờ, cái này trúc cơ cảnh võ giả liền có thuộc về mình thần binh. Mạc Khuynh Thành cũng có chút hâm mộ, có thần binh lợi khí, chiến đấu lực tối thiểu có thể đề bạt một cái cấp bậc. Mà cái này thần binh lợi khí uy lực có thể phát huy ra bao nhiêu đến liền không được biết. Giống, Lôi Đình Cự Mãng cũng không có nhượng Đoạn Lăng Phong bọn người chờ quá lâu. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp theo, tụ tập tại Lôi Đình Cự Mãng bốn phía yêu thú động. Kể bên này đều là một số loài rắn yêu thú. Chúng nó số lượng không phải rất nhiều, cũng liền mấy chục con đi. Thế nhưng là thân thể bọn họ to lớn, đều có thô to như thùng nước. Hành động ở giữa, cản đường thảm thực vật đều bị nghiền thành cặn bã. Những này loài rắn yêu thú thực lực cũng không bằng, phổ biến đều là trúc cơ cảnh thực lực. Có hai đầu xanh xanh đỏ đỏ đại xà, chúng nó là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Bọn họ xua đuổi lấy phụ cận yêu thú phát động một vòng mới trùng kích. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Cái này hơn nửa giờ thời gian, hắn khôi phục không sai biệt lắm, có tại chiến năng lực. Xông lên phía trước nhất, phần lớn đều là một số pháo hôi. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn Lăng Phong một chiêu hồn đoạn thiên nhai, xông lên phía trước nhất phổ thông yêu thú vừa chết cũng là một mảng lớn. Luyện cốt cảnh đỉnh phong yêu thú gặp được Đoạn Lăng Phong khủng bố đại chiêu, sau cùng cũng chỉ có một con đường chết. Hơn 10 phút cường độ cao chém giết qua đi, Đoạn Lăng Phong mỗi một người bọn hắn đều toàn thân đẫm máu. Thương, Vương Uy, Viên Phương, Hạ Lão Tứ, Vũ Lăng, Tần Tường đám người đã thụ thương. Trước đó chiêu mộ Hắc Vân bảo hộ vệ càng là xuất hiện không nhỏ thương vong. Đối với dạng này cục diện, Đoạn Lăng Phong cũng không có một điểm biện pháp nào. Nếu là chiến đấu, muốn không chết người này là không thể nào. Thiếu chủ, ta không kiên trì nổi. Những này yêu thú quá nhiều. Thương sắc mặt có chút trắng bệch. Như thế giết hại, hơn nữa còn không thiếu một số trúc cơ cảnh đỉnh phong yêu thú. Bọn họ căn liền không phải là đối thủ. Các ngươi lui lại kết trận tự vệ. Nếu mà bắt buộc lời nói, có thể vận dụng ta cho các ngươi phù triện. Bảo mệnh quan trọng, Đoạn Lăng Phong căn dặn. Mạc sư tỷ, cái này một mảnh phạm vi nhỏ thú triều là bởi vì này Lôi Đình Cự Mãng gây nên. Ta có cái dự định, trảm thủ, trực tiếp đem này Lôi Đình Cự Mãng cho xử lý. Dạng này chúng ta trong thời gian ngắn liền sẽ không gặp phải lớn như thế quy mô thú triều. Đoạn Lăng Phong đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta cũng đang có ý này. Nhất định phải đem này Lôi Đình Cự Mãng cho xử lý. Mạc Khuynh Thành cười khổ. Nàng không nguyện ý nhất cũng là đối mặt cái này Lôi Đình Cự Mãng. Thế nhưng là nàng lại không thể không qua đối mặt. Cái này Lôi Đình Cự Mãng cũng không phải bình thường yêu thú. Liền có thể ngưng đan cảnh đại cao thủ cũng không dám nói chắc thắng. Một số nhược điểm ngưng đan cảnh võ giả gặp được cái này Lôi Đình Cự Mãng, chỉ có tự vệ hoặc là đào mệnh phần. Cũng may cái này Lôi Đình Cự Mãng thụ thương, mà Mạc Khuynh Thành thực lực lại khôi phục. Không phải vậy, gặp được cái này Lôi Đình Cự Mãng, cường đại như nàng cũng chỉ có đào mệnh phần. Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp lấy liền cùng một chỗ hướng về kia Lôi Đình Cự Mãng đánh tới. Về phần bên ngoài yêu thú căn liền ngăn không được hai người tốc độ. Rất nhanh bọn họ liền giết tới đàn yêu thú trong thân thể hãm trùng vây. Bốn phía đều là ùn ùn kéo đến yêu thú. Nhất thời tình huống là nguy hiểm tới cực điểm. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.